Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 615, kia bóng rổ là đậu hủ làm sao? Tốt, ta biết, yên tâm, Cao Phó Đạo Quốc điện thoại, toàn cầu phát sóng trực tiếp, người xem có vấn đề tự nhiên cũng đem vấn đề ném đến quan phương hộp thơ. Đây không phải là Mai Lan Trúc Cúc muốn xen vào, bởi vì Lâm Phàm trước đó có cùng với các nàng giao phó qua. Cũng là sợ các nàng có hiểu hay không liền hỏi hắn. Tỉ như cái này một mùa vì cái gì khiến phe thứ ba xin vào tư. Còn nhiều hơn ra một cái Lâm thiếu gia, cái này phân lượng nặng như vậy nhân vật. Lại tỉ như, pho tượng kia thật có 36 cao 5 mét sao? Nó là thế nào xây xong, là tiết mục gì trước cũng không có tuyên truyền, vẫn còn so sánh như, những kia võ công rốt cuộc là làm sao làm được, cái kia đại lão hổ có phải hay không Lâm thiếu gia sủng vật, hoặc là khiến từng cái nữ minh tinh cho cái này sủng vật lấy một cái tên, khiến đám bạn trên mạng xin vào nhóm, vấn đề rất nhiều, đây là cho tiết mục tăng thêm nhiệt độ. Mấy cái đài truyền hình tự nhiên sẽ làm. Phía trên lãnh đạo và cao phó đạo nói vấn đề tự nhiên không chỉ chừng này. Tỉ như người xem bằng hữu một chút câu hỏi, muốn thông qua toàn cầu phát sóng trực tiếp hình thức, lấy thời gian ngắn nhất khiến tiết mục khách quý tới đáp. Cái này so với website bỏ phiếu tới càng thêm tốt hơn. Ảnh hưởng mạnh hơn, cao phó đạo xử lý xong tổng đạo diễn sự tình. Lại xử lý một vị khác nhân viên công tác hậu thế. Chạy về tiết mục, đi tới bia đá nơi. Hắn liền đem xe dừng lại. Sau đó đi vào thần miếu bái bai. A20 Di Đà Phật. Hắn phi thường thành kính đối diệt tuyệt cúi người chắp tay cáo lui. Lâm Phàm mang theo trùng nữ đi tới sân bóng rổ. Hanamichi Sakuragi. Rukawa Kaede đám người đang tiến hành 3 đối 3 nửa trận PvP. Tại sao ta cảm giác bọn họ dáng vẻ thật quen thuộc? Lưu Diệc Phi nói, Cổ Lực kia Gim nói, bọn họ có hay không cùng Võ Lâm thôn nhân một dạng? Cũng là cái kia đây. Lâm Phàm nói, không sai, bọn họ cũng là ta tới, diễn viên. Xem các ngươi có thể hay không đoán được. Cũng là liên tục kịch sao? Dương Mịch hỏi, Lâm Phàm không trả lời Dương Mịch vấn đề. Đông Lệ Á nói, bọn họ dáng vẻ nói như thế nào đây? Mà còn bọn họ thoạt nhìn tuổi rất trẻ. Ta quả thực không biết có kia bộ phim bộ có bọn họ. Mã Tô cũng nói, bọn họ hẳn không cao hơn 20 tuổi. Bất quá thoạt nhìn đều tốt tráng, tốt thành thục. Nếu không phải bọn họ khí chất trên cùng trên con mắt lộ ra non nớt. Nhân vật còn cho là bọn họ đã là người trưởng thành. Nhất là Takenori Akagi người này. Cùng một cái đại tinh tinh một dạng. Khiến nữ sinh đi đoán hiện thực bản Slam Dunk. Quả thật có chút làm khó. Bất quá theo lý mà nói. Các nàng không có xem qua manga. Chắc có người xem qua mấy tập Slam Dunk đi. Ngu ngốc. Cầu còn chưa rơi vào bảng bóng rổ. Ngươi cầu nhảy dựng lên cướp cái gì bảng bóng rổ? Đại tinh tinh Takenori Akagi hướng về phía Hanamichi Sakuragi chính là mắng to. Takenori Akagi cướp được Ryota Miyagi không có ném chúng 3 phút banh. Còn dùng cướp được bóng rổ đánh thoáng cái Hanamichi Sakuragi đầu. Sau đó đem cầu truyền cho Rukawa Kaede. A, thật là đau, Hanamichi Sakuragi kêu to, xem của bọn hắn chơi bóng rổ. Đường Yên nói, bọn họ cảm giác thật là trẻ con nha. Đường Yên là một cái yêu nói thật, tương đối thẳng nữ hài tử. Bị nàng nói ra chân thực, người khác liền lại cũng không nhịn được. Bật cười, Cổ Lực kia Gim nói, bọn họ có phải hay không phim hoạt hình người đâu. Lâm Phàm xem của bọn hắn chơi bóng, không gấp đi lên, luận bàn, làm tế điện đi qua hoài niệm, hắn có thể thông qua hệ thống năng lực đi mỗi cái thế giới. Như vậy hình ảnh, sợ là lại không biết quá lâu dài mới có thể thấy được. cuộc đời hắn luôn có những ngày khả ái nhân vật xuất hiện, là trở nên mạnh mẽ, là trưởng thành, hắn ngay cả đoàn dự kia ngu ngốc, hoặc có lẽ là may mắn đều có thể giết, là nữ nhân, là thiếu phụ, hắn ngay cả Hoàng Dung đều có thể từ Quách Tĩnh trong tay. Đối mặt với mặt đoạt lại, cái gì dã ngoại, hải lý, trong mưa thân thiết, cũng không sánh nổi như vậy kích thích. Ta nói cho các ngươi biết đi, bọn họ là Slam Dunk, nhân vật trong. Lâm Phàm nói, Cổ Lực kia ghim lúc này mới chợt hiểu. Nói, nguyên lai là bọn họ, ta nghĩ rất lâu không nhớ nổi. Lưu Diệc Phi nói, kia ta biết cái kia thật cao gầy teo người là người nào. Hắn là Hanamichi Sakuragi, cái kia mặt đầy lạnh lùng chắc là Rukawa Kaede. Nếu các nàng nhận ra, Lâm Phàm hô, mấy người các ngươi đem bóng rổ ném tới. Ta muốn bóng rổ. Hanamichi Sakuragi hô to một tiếng, gương mặt dữ tợn, ngu ngốc, thiếu gia gọi ngươi đem cầu cho hắn. Còn lại người mắng to, a, nha, phanh. Hanamichi Sakuragi đầu đụng vào khuôn sắt trên, Takenori Akagi tiếp lấy rớt xuống cầu, hướng Lâm Phàm ném qua đi. Lâm Phàm đưa tay phải ra, cầu bay vào trong bàn tay hắn, sau đó phanh một tiếng, nổ thành cánh hoa. A, Dương Tử, Tấm Con Phong hai nàng ngay tại Lâm Phàm bên cạnh, gọi lớn tiếng nhất, bóng rổ tiếng nổ vang thật lớn. Nhưng còn không đến mức đem người màng nhĩ ghim phá. Bất quá bóng rổ trong nháy mắt nổ mạnh, sẽ sinh ra một chút vỡ vụn. Nếu là tập trung con mắt, sẽ tạo thành tổn thương không nhỏ, nhưng cũng không trở thành mãi mãi mù. Thật giống như dùng sức một chút. Lâm Phàm ngượng ngùng không nói gì, lại ném một cái cầu tới. Lâm Phàm nói tiếp, Hanamichi Sakuragi đi lấy cầu, mà Liễu Nham chính là nhìn mình ngực, rốt cuộc là bóng rổ có vấn đề, vẫn là Lâm thiếu gia lực tay quá lớn. Thiếu gia, tiếp lấy, ô tô tiểu tử này động tác ngược lại rất nhanh. Đệt, Lâm Phàm một quyền đem bóng rổ xuyên thủng, chúng nữ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Nếu như một cái cầu có thể là giả, có thể thứ hai cầu không đến nổi đi. Màn đạn người xem vừa mới đàm luận xong Slam Dunk những người này, hiện tại lại bị Lâm Phàm hai lần một tay đem bóng rổ làm tranh tầm thường mặt cho kinh ngạc đến ngây người. Lợi hại như vậy sao? Kia bóng rổ là đậu hủ làm sao? Sẽ không lại là Lâm thiếu gia cá nhân tú thời gian đi? Nếu như Lâm thiếu gia có thể làm 100 cái hít đất, ta liền tin tưởng đây là thật. Có bản lãnh tới một cái nữa nha. .610 các người ngốc đứng nơi đó làm gì? Đem sở hữu bóng rổ ném tới. Lâm Phàm phát hiện một kiện rất thú vị, vừa có thể trang khốc sự tình. Hà Quýnh lo ngại nói, Lâm thiếu gia, ngươi sẽ không muốn đánh phá sở hữu bóng rổ đi? Ngươi đoán đúng, các ngươi như vậy sợ hãi làm gì? Lâm Phàm nhìn lui về phía sau trùng nữ nói, chính là tại bên cạnh hắn Dương Tử cũng là thối lui đến phía sau hắn. Bất kể là thật hay giả, cũng là rất ít người đại buổi tối sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đi mộ viên tìm quỷ. Thiếu gia, không có ý tứ, Dương Tử nói xin lỗi. Không việc gì, các ngươi liền đứng ở chỗ này đi. Các nàng đều là người bình thường, lại là nữ hài tử, hại chỉ sợ cũng bình thường. Takenori Akagoiho, thiếu gia, chúng ta vẫn đi qua. Từng cái tới, là không hù đến những nữ minh tinh này. Lâm Phàm nói, ta tới trước. Hanamichi Sakuragi dẫn đầu ném ra ngoài. Lâm Phàm một quyền đánh nát. Lần hai đem trùng nữ kinh hãi nói, Lâm thiếu gia cũng quá lợi hại đi. Một quyền này của hắn rốt cuộc có bao nhiêu trọng? 200 cân sao? Vẫn là cùng những kia võ sĩ đấu quyền một dạng. Trùng nữ che lỗ tai, liên tục tiếng nổ, làm cho các nàng có chút chịu không. Bịch bịch, liên tục không ngừng bóng rổ bị Lâm Phàm đánh nát, đã đem toàn cầu người xem kinh ngạc đến ngây người. Hắn là làm sao làm được? 666 quá treo, nghiêu bích, chấm chấm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.